Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 81, kết bái. Huynh đệ, hôm nay hai người chúng ta vừa gặp mà đã như quen. Không bằng hai ta chạm đầu gà, đốt giấy vàng, từ đây có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Huynh đệ, ý của ngươi như thế nào? Vi Tiểu Bảo một mặt tiện dạng ôm Diệp Tiểu Thiên vai, cười bỉ ổi hỏi. Như vậy vừa vặn, tiểu đệ ta đang có ý này a. Diệp Tiểu Thiên cũng là cười bỉ ổi vỗ vỗ Vi Tiểu Bảo vai. Hôm nay đến từ Dạ Thiên Tử thế giới Diệp Tiểu Thiên cùng đến từ Lộc Đỉnh Ký thế giới Vi Tiểu Bảo ở Chư Thiên giao dịch các gặp gỡ. Hai người vừa gặp mà đã như quen, thân như huynh đệ. Vi Tiểu Bảo gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cơ linh vô biên, luôn có thể gặp dữ hóa lành, gặp chuyện hiện tượng. Mà Diệp Tiểu Thiên so với Vi Tiểu Bảo cũng là gần như, hai người xem như là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cũng là chẳng trách vừa gặp mà đã như quen. Vi Tiểu Bảo làm vạn thống dưới cờ thứ nhất sủng thần, có thể trên công chủ ép vương gia, thân phận xem như là tôn quý. Mà Diệp Tiểu Thiên làm vân quý cổ thần giáo tôn giả, thủ hạ có mấy trăm ngàn trung thành tuyệt đối sinh miêu. Hai người thân phận tính toán ra, 8 lạng nửa cân, vừa vặn. Vi Tiểu Bảo cùng Diệp Tiểu Thiên đều hiểu, thêm một kẻ địch, không bằng nhiều một người bạn đạo lý. Nếu như hai người cùng chỗ một cái thế giới, khó tránh khỏi trở thành đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng hai người nằm ở vị diện khác biệt, như vậy đối phương làm sao tiện, cũng không ảnh hưởng tới chính mình. Nếu như vậy, đương nhiên là lựa chọn cùng đối phương làm cái bằng hữu cho thỏa đáng. Đương nhiên nếu như đối phương thật không biết cân nhắc, vậy cũng tùy hắn đi. Thế nhưng làm Vi Tiểu Bảo cùng Diệp Tiểu Thiên địch nhân, xuống sân đều không thế nào tốt. Làm Vi Tiểu Bảo địch nhân, Hải Đại Phú bị làm mù hai mắt, sau cùng chết thảm ở Vi Tiểu Bảo trong tay. Lưu Nhất Chu bị Entia người yêu, còn bị làm cho thân bại danh liệt. Thần Long giáo cũng bị Entia. Lại nói Vi Tiểu Bảo tiện nhân này rất lợi hại, yêu thích Entia người khác a, mà làm Diệp Tiểu Thiên địch nhân nữ, hầu như cũng bị bắt vào hậu cung nam. Xem Từ Bá Di bị Sơn Tặc Cường bạo lỗ cúc hoa, còn biến thành thái giám, xuống sân thê lương. Xem Dương Ứng Long, Hùng Đô Bá Nghiệp hóa thành cho bụi, cho Diệp Tiểu Thiên làm áo cưới. Ở hai người quyết định kết bái về sau, Vi Tiểu Bảo rất nhanh sẽ đem kết bái đồ, vật làm đến. Sau đó liền ở giao dịch các bên trong, bởi vì Lục Kiếm Nô cũng bị Hàn Ca mang đi đánh cướp qua. Còn lại ở lại chỗ này canh gác giao dịch các Triệu Cao, khóe miệng co giật nhìn trước mắt hai người này tiện nhân chính ở giao dịch các bên trong kết bái. Lại nói hai người kia cũng quá như quen thuộc đi, vừa gặp mặt liền kết bái làm huynh đệ sinh tử. Triệu Cao nơi nào biết rõ, đối với hai người này tiện nhân mà nói, kết bái là cái gì? Kết bái cũng là lôi kéo nhân tâm thủ đoạn, không có chuyện gì thời điểm, theo ai cũng có thể kết bái một hồi, chỉ cần đối phương có chút dùng. Chỉ là đầu lưỡi nói một chút cái gì, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chẳng lẽ còn có thể thật sự nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày? Đây chỉ là một loại giá thấp nhất kéo vào quan hệ thủ đoạn mà thôi. Vi Tiểu Bảo vẫn cùng Khang Thân Vương cái kia mấy chục tuổi lão đầu từ kết bái đây. Bất quá Diệp Tiểu Thiên nếu như biết rõ Vi Tiểu Bảo cùng Khang Thân Vương cái này mấy chục tuổi lão đầu từ kết bái, lại chạy tới cùng mình kết bái, tuyệt đối sẽ nháo chính mình thiệt thòi. Bất quá hai tiểu tử này đúng là có chút nhãn lực sức lực, hiểu được làm người. Hai người cũng cho Triệu Cao đưa lên mấy phần hiếu kính. Nếu không thì hai người liền ở ngay đây chạm đầu gà, đốt giấy vàng, ô nhiễm nơi này hoàn cảnh. Bị Hàn Ca biết rõ, hắn Triệu Cao nhất định sẽ ăn liên lụy, không cho hiếu kính. Triệu Cao đã sớm đem hai người đuổi ra ngoài. Nhị đệ, Vi Tiểu Bảo kích động đến rơi nước mắt ôm lấy Diệp Tiểu Thiên vai. Đại ca, Diệp Tiểu Thiên cũng là nước mắt thấm ướt vạt áo. Đều là tốt diễn kỹ a. Triệu Cao âm thầm than thở nói. Tuy nhiên Triệu Cao trước đây còn chưa biết rõ phía trên thế giới này lại có hai người này loại này. Da mặt dày người. Thế nhưng thân là khắp cả duyệt nhân tâm cáo già Triệu Cao, đương nhiên sẽ không nhìn ra đến hai người đang diễn trò. Mà trên thực tế, Vi Tiểu Bảo cùng Diệp Tiểu Thiên cũng đều có thể nhìn ra đến đối phương hư tình giả ý. Địa ngục nhà bếp nhà lầu phổ biến không cao lắm. Trên căn bản không có nhà cao tầng. Thế nhưng bỏ đi cao ốc cũng không ít. Không có đại hình mua sắm cửa hàng. Nhiều nhất chỉ có mấy nhà cửa hàng giá rẻ. Mua sắm cái gì? Không cần phải nhắc tới. Cước bộ nhẹ nhàng Hàn Ca chậm rãi đánh giá chu vi tất cả. Suy tư nói. Này ngược lại là một cái không sai thương cơ a. Nếu như đem nơi này khai phát, đây chẳng phải là ngày vào đấu kim. Láng giềng toàn thế giới lớn nhất phồn hoa địa khu Manhattan. Rồi lại như vậy phá bại. Một khi khai phát ra, kiếm lời nhất định sẽ không thiếu. Đây cũng không phải là Hàn Ca không tưởng, mà chính là Hàn Ca tựa hồ nhớ lại. Thật giống Kinh Pin cùng Cao Phu Nhân các loại hắc bang bá chủ liền tổ kiến liên hợp địa sản công ty. Chuẩn bị khai phá địa ngục nhà bếp. Thế nhưng Hàn Ca ngẫm lại. Liền lắc đầu một cái. Khai phá địa sản. Quan trọng nhất nhân mạch quan hệ cùng bối cảnh. Cũng không phải chỉ cần có tiền liền có thể chơi đến chuyền. Khác biệt không biết rõ Vương Thủ Phủ mặc dù có thể dựa vào địa sản trở thành giàu nhất. Này là chính hắn bối cảnh. Còn có một cái, tốt cha vợ, Kinh Pin cùng Cao Phu Nhân có thể khai phá địa ngục nhà bếp. Hắn Hàn Ca cũng không có bản lãnh này. Nhiều nhất, có thể mua một khối tiểu đất chữ hàng đứng lên. Đúng là dựng một chuyến đi nhờ xe. Chiếm Kinh Pin những này hắc bang lão đại tiện nghi. Thế nhưng làm như vậy nói, chút tiền lẻ này, cũng không đáng hắn Hàn Ca phí lớn như vậy tâm tư. Địa ngục nhà bếp rất nhiều đường phố trên vách tường cũng bị đầu đường nghệ thuật người đam mê phun. Lên từ xì sơn, hình thành đủ loại đồ án. Rất có lập thể cảm giác. Thế nhưng đêm hôm khuya khoát nhìn, vẫn là có mấy phần âm u khủng bố. Thế nhưng đầu đường gái đứng đường, cùng một ít chào hàng cắp cỏ tiểu côn đồ. Nối liền không dứt, bỗng nhiên, Hàn Ca lỗ tai động động. Tại phía trước đường phố tựa hồ truyền đến đại lượng súng ống thanh âm. Hừm, có súng tiểu liên, có súng tự động, thậm chí còn có súng trái phá. Dựa vào, đây cũng quá không đem Mỹ quốc chính phủ để ở trong mắt đi. Bên đường dùng trọng hình vũ khí nóng đấu a. Hàn Ca có mấy phần kinh ngạc. Nước Mỹ hắc bang so với Hoa Hạ khoa trương rất nhiều. Vũ khí cái gì? Theo quân Mỹ khác biệt kỳ thực cũng không phải quá lớn. Thế nhưng bên đường nắm trọng hình vũ khí nóng đấu. Vậy thì có chút vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Tất cả mọi người biết rõ. Một khi chính phủ cái này bạo lực cơ khí nghiêm túc. Bắt đầu nhằm vào một cái nào đó hắc bang thời điểm. Này quản ngươi cái gì hắc bang cũng phải đi đời nhà ma. Người nào gan to như vậy. Ta cũng muốn nhìn. Hàn Ca đến mấy phần hứng thú. Đừng nhúc nhích. Chính ở Hàn Ca suy nghĩ thời khắc. Đột nhiên từ rìa đường chỗ bóng tối bốc lên đến cái ăn mặc mũ trùm cùng áo thể dục người Mễ. Cầm sắc bén Switchblade, chống đỡ ở Hàn Ca thận bên trên. Dựa vào, lão tử thận tuy nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng khẳng định không ngăn được các ngươi nắm Switchblade đâm. Ngươi chính là đâm mặt ta cũng không muốn hẹp. Thế nhưng không thể đâm ta eo a. Đây chính là việc quan hệ ta một đời tính phúc. Hàn Ca nhìn chung quanh một chút. Không có camera, cũng không có người đi đường. Cũng thế, nếu có, những người này cũng không dám trực tiếp chạy ra đến cướp hắn. Như vậy cũng tốt, cướp đoạt, dĩ nhiên cướp được trên đầu hắn. Cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Nhắc tới cũng là thú vị. Mới vừa vặn ở độc phẩm giao dịch hiện trường cướp đoạt chùm ma túy cùng đại hắc bang. Bây giờ lại bị một ít tiểu côn đồ cướp đoạt. Có chút buồn cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.